đời ta. Ô mê ly đời sống với cây đàn, tình tình tan rào phím rồi ca vang. Chiều êm êm nhìn phía xa mê ngàn, dục lòng ta rào khúc ca với đàn. Một chiều mưa ta hát vang mưa rơi, rồi cùng ta mưa đang cho tươi đời. Một ngày nắng ta hát vang nắng tươi, đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui. Gió xuân đã về cùng tiếng hát tiếng cười, đắp thơm bóng người ngoài đang cất lời. Thấy tiếng hát cười làn gió sẽ đến mời người ơi đàn đi. Đến mời người ơi đàn đi. Ô mê ly, mê ly.